Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. 237, ngựa giống Nam Nguyên phối thê 04. Đối với tiểu muội cảm tình rời đi nhanh như vậy, Tiền Chí Văn là khiếp sợ, muội muội, ngươi tới thật sự, chẳng lẽ còn có thể là giả không thành. Tiền Bảo Bảo dựa vào cửa sổ xe thượng chống cằm, không chút để ý thần sắc phảng phất đang nói cái gì không tính bao lớn chuyện này. Nhưng mà trong giọng nói nghiêm túc lại gọi người không dung bỏ qua. Tiền Chí Văn không phải không? Ánh mắt người, mặc dù bên trong xe ánh sáng tối tăm, lại như thế nào phát hiện không ra nhà mình muội muội trong lời nói mặt chắc chắn đâu. Nguyên nhân chính là vì cảm thấy được. Hắn cái này đầy người tâm nhãn tử người lại khó tránh khỏi nghĩ nhiều tới rồi địa phương khác. Tiểu muội, sợ không phải liền vì kháng cự trong nhà an bài, mới đi trêu chọc vị nào đi. Tưởng tượng đến cái này ý niệm, Tiền Chí Văn cả người đều mau kinh tủng, khống chế không được mà đánh cái dùng mình ra tới. Tiểu muội, người không phải là đánh mượn này cự tuyệt rớt phụ thân an bài hôn sự chú ý đi. Tiền Chí Văn vội vàng thử hỏi, thực sự có nói. Hắn phải chạy nhanh khuyên can xuống dưới, để tránh tự rước lấy họa. A, vị kia đừng nhìn biểu hiện lạnh nhạt xa cách không hào tiếp cận. Trên thực tế nhân ra thủ đoạn so với càng lãnh khốc vô tình không hào trêu chọc. Nếu là có ai dám lấy hắn đương tấm mộc sai xử, phỏng chừng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, trừ phi nhân ra chính mình cam tâm tình nguyện. Nhưng như vậy sao có thể đâu. Tiền Chí Văn không cảm thấy nhà hắn tiểu muội có cái kia đương họa quốc yêu cơ bản lĩnh, tuy rằng nàng xác có như vậy tư bản, nhưng đối phương cũng không phải là trụ vương loại hôn quân, mà là một vị chấp trưởng gia tộc, sát phạt quả quyết, nhất lạnh nhạt lý trí cùng loại cổ chi kiêu hùng nhân vật, sao có thể sẽ bị đơn giản tư tình nhi nữ dễ dàng bộ trụ. Cho nên hắn lo lắng đến lúc đó tiểu muội thiết kế không thành, ngược lại chọc giận đối phương, cuối cùng cấp trong nhà đưa tới mối họa thì mất nhiều hơn được. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiền Bảo Bảo lắc lắc đầu, không vui nói, ta cùng với vệ tiên sinh là nhất kiến trung tình, lẫn nhau ý hợp tâm đầu, chân tình chứng giám, nào có ngươi nói những cái đó xấu xa tính kế tồn tại. Lúc này đáp làm Tiền Chí Văn trinh lăng có chút không dám tin tưởng. Cảm thấy muội muội nói chỉ là ứng phó hắn đi, rốt cuộc nàng cùng vị kia cũng bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Cả đêm thời gian đều không đến, như thế nào liền phát triển đến ý hợp tâm đầu phân thượng. Huống chi người nọ vẫn là như vậy lãnh tâm lãnh phổi ngạnh như bàn thạch chủ nhân, bất quá cho dù không quá tin tưởng, hắn kia chợt căng chặt lên tâm thần cũng không tránh khỏi bởi vậy mà bỗng dưng tùng vài phần. Nhưng mà không chờ hắn khẩu khí này hoàn toàn tùng xong, liền nghe Tiền Bảo Bảo lại gật gật đầu nói. Đến ngộ người trong lòng là thật, mượn này thoát khỏi phụ thân an bài chỉ là thuận tiện. Thật tính lên, người nói kia lời nói kỳ thật cũng không sai, chẳng qua chủ gọi yêu cầu điên đảo đổi một chút. Giảng thật, nàng là trước gặp gỡ chân ái, sau mượn cơ hội ném rớt cha nam, mà không phải tưởng ném rớt cha nam, mới tùy tiện tuyển một người gánh trách nhiệm, kia không phải bẩn thỉu người vệ tiên sinh sao. Tiền Chí Văn tâm tình theo nàng như vậy một phen mổ bụng chi ngôn điếu cùng kia lão giếng thùng nước dường như bất ổn mà hoảng lợi hại, lúc sau cũng không biết nghĩ tới cái gì, trong chốc lát hỉ trong chốc lát yêu, ỉ vào là ở trong xe không ai xem thấy, kia sắc mặt đổi tới đổi lui xuất sắc vạn phần. Muội a, người xác định nhân ra vệ tiên sinh trung tình với ngươi? Cuối cùng hắn như thế xác nhận hỏi. Tiền Bảo Bảo người một nhà biết nhà mình sự. Thế giới này vệ tư niên tuy rằng nhớ không được nàng, nhưng đêm nay hai người tương ngộ lúc sau cái loại này che giấu không được ái muội manh mối làm không được giả, phỏng chừng là trước mấy cái thế giới nhiều ít đôi hắn có chút ảnh hưởng nguyên nhân. Chỉ là Tiền Chí Văn thân là người ngoài cuộc, không biết bên trong tình hình thực tế, đối này có lẽ còn ôm khó có thể tin hoài nghi, minh bạch hắn nhất thời không thể tin tưởng. Tiền Bảo Bảo cũng không lại tốn nhiều miệng lưỡi mà giải thích. Chỉ là gật đầu nói, là cùng không phải, người ngày mai sẽ biết, phía trước ở tiệm cơm cửa trước khi chia tay. Vệ Tư Niên nói ngày mai có cho nàng chuẩn bị kinh hỉ. Cũng không hiểu được sẽ là cái gì, mặc kệ là cái gì kinh hỉ. Đến lúc đó chỉ cần hắn có hành động, tiện nghi đại ca nhìn đến sau tự nhiên là có thể minh bạch nàng nói đều không phải là lời nói. Dối Tiền Chí Văn cũng là nhìn ra muội muội nói thật sự chắc chắn. Nghe được chính hắn đều có vài phần tin, trong lòng rất nhiều ý niệm cùng ý tưởng nhịn không được chuyển động vài vòng. Cuối cùng tạm thời bị kiềm chế trụ, chỉ chờ sau đó nhìn một cái lại nói, trên thực tế. So với Tôn Chính Diễn, vị kia vệ tiên sinh làm muội phu nói càng làm hắn tâm hướng tới chi. Chỉ là đối phương thế lực cùng địa vị tương đối với nhà bọn họ quá mức cao thượng. Dễ dàng không dám mơ ước mà thôi, nhưng nếu là thực sự có kết thân cơ hội. Ai không muốn nhào lên đi bắt chặt chẽ a, rốt cuộc một cái là còn cần nhà bọn họ giúp đỡ tiếp tế. Lại phấn đấu vài thập niên mới tính đăng đến mặt bàn nghèo túng chi lưu. Một cái khác lại là sớm đã đi vào đám mây. Năng lực nổi bật, đối nhà bọn họ có thật lớn trợ lực cường giả. Đầu ngốc đều sẽ lựa chọn người sau đi, bởi vì suy xét đến mấy vấn đề này. Kế tiếp lộ trình chung, Tiền Chí Văn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không mở miệng nữa nói cái gì, trở về đến nhà. Tiền Bảo Bảo đã là mỏi mệt bất kham, sớm mà lên lầu phao nước ấm tắm giải lao đi, ăn khuya đều là ở trong phòng ăn, không lại đi xuống lầu. Chỉ dư tiện nghi đại ca ở dưới trái lo phải nghĩ một hồi lâu. Một mình đi tới đi lui chuyển động hơn phân nửa đêm mới tính trở về phòng ngủ hạ, hôm sau sáng sớm. Thực mau tới lâm, Tiền Chí Văn sáng sớm liền thu thập chỉnh tề ngồi ở trên bàn cơm. Vừa ăn bữa sáng biên thấp thỏm lại chờ mong, Tiền Bảo Bảo xuống lầu khi nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi mà nhìn qua. Một bộ muốn hỏi điểm cái gì lại do dự mà không nói bộ dáng. Nhìn qua thập phần rối rắm mơ siêu nàng đại khái có thể đoán được hắn đang đợi cái gì. Chỉ là vệ tư niên cụ thể sẽ cho nàng đưa loại nào kinh hỉ. Nàng chính mình cũng không biết, dù sao chờ là được cũng may không chờ bao lâu. Hai người mới vừa ở trên bàn cơm tâm thần không thuộc địa ăn xong cơm sáng. Quản gia Chu mẹ liền vẻ mặt khác thường mà tiến vào thông báo thiếu gia. Tiểu thư, bên ngoài có người tặng rất nhiều tiêu tốn môn. Nói là cho tiểu thư thần khởi lễ vật lời này vừa ra. Trên bàn cơm chính uống tiêu thực trà huynh muội hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Một cái kinh nghi bất định, một cái mặt lộ vẻ hiểu rõ cái dạng gì hoa. Tiền Bảo Bảo đầu tiên ra tiếng hỏi, Chu mẹ thấy nhà mình tiểu thư trên mặt không hề ngoài ý muốn. Chi xác, ý niệm vừa chuyển đại khái đoán cái gì, lập tức cung kính đáp lại, hồi tiểu thư, đưa chính là hoa hồng đỏ, hỏa diễm diễm thật lớn một thốc, trông rất đẹp mắt đâu, kia hoa vừa thấy liền không bình thường. Đương nhiên giá cả thượng khẳng định cũng không bình thường. Tất nhiên không phải mơ Thompson như vậy nghèo túng công tử có thể tiêu phí đến khởi, đưa hoa người. Không phải hắn, đó chính là tiểu thư có khác người theo đuổi. Thả vừa ra tay chính là như vậy bút tích, mà tiểu thư giống như cũng là không cự tuyệt thái độ. Xem ra công quán chung muốn khởi biến hóa Chu mẹ trong lòng có tất cả ý tưởng chợt lóe rồi biến mất. Lại không chậm trễ nàng nghe theo Tiền Bảo Bảo phân phó. Làm người đem kia lửa đỏ hoa hồng đưa vào tới, 99 đóa màu đỏ hoa hồng. Bao ở một bó nhìn qua thật là thật lớn một thốc, hơn nữa ở hiện giờ xuân hàn se lạnh thời điểm. Như vậy nhan chính lại kiều nộn đóa hoa đại biểu không chỉ có là tâm ý. Còn có tài lực, đủ để biểu đạt ra đưa hoa giả theo đuổi ý đồ cùng thành tâm ơ siêu ít nhất đương Tiền Chí Văn nhìn. Đến bị người hầu tiểu tâm phủng tiến vào kia thốc màu đỏ khi. Thần sắc thượng là vừa mừng vừa sợ, phá lệ vừa lòng, thật ra mà nói. Vệ tư niên chuẩn bị này phân tiểu kinh hỉ. Hắn đầu tiên bị sung sướng tới rồi, vốn tưởng rằng muội muội tối hôm qua là làm bậy nói bậy chi ngôn. Không nghĩ tới hôm nay thật sự có kinh hỉ tới cửa. không uổng công hắn đêm qua thấp thỏm khó ăn nửa đêm mơ siêu, này hoa nhìn khá tốt. Nguyên lai vệ tiên sinh cũng là hiểu được lãng mạn người. Tiền Chí Văn khen tặng nói mới vừa nói ra. Tiền Bảo Bảo bên kia liền cấp đánh gãy, Tiền Bảo Bảo ý bảo hầu gái đem hoa lấy gần. Trong miệng lại không quên đả kích tiện nghi ca ca, còn không biết đưa hoa giả là người phương nào. Đại ca nhưng đừng trước loạn hạ phán đoán suy luận, bởi vì lời này. Tiền Chí Văn lập tức bị nghẹn một chút, trên nét mặt còn chưa tới kịp hiện ra ra thỏa thuê đắc ý lập tức liền nghẹn trở về, nếu là ngày xưa, tiểu muội dám can đảm như vậy chen vào nói ngột ngạt. Hắn đã sớm răn dậy đi qua, nhưng nay khi đã là bất đồng, suy xét đến vị kia quan hệ, Tiền Chí Văn rốt cuộc nuốt xuống kia cổ nín thở. Tỏ vẻ khoan hồng độ lượng không cùng muội muội so đo, sau một lúc lâu. Mắt nhìn Tiền Bảo Bảo nhìn hoa lại tiếp theo xem qua hương hoa chung cắm tấm cát. Hắn rốt cuộc nhịn không được giả khụ hai tiếng, ra mặt dày hỏi, như thế nào, là người phương nào đưa? Tiền Bảo Bảo liếc nhìn hắn một cái, đem tấm cát phóng tới trên mặt bàn cho hắn bắt qua đi. Làm chính hắn đi xem mơ siêu đến nỗi kia đại biểu cho thiên trường địa cửu 99 đóa hoa hồng đỏ. Các bị nàng mỉm cười tiếp được, thân thủ phủng lại xem lại người, yêu thích không buông tay mà thưởng thức hồi lâu. Cuối cùng kêu chu mẹ tìm ra mấy chỉ bình hoa, nàng muốn lên lầu trở về phòng cắm hoa đi, mà Tiền Chí Văn đang xem qua tấm cát thượng kia tình ý. Tràn đầy theo đuổi chi ngôn cùng với rồng bay phượng múa ký tên sau. Lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mặt mày hớn hở, hận không thể đương trường cười to ba tiếng ra tới, nguyên lai vệ tiên sinh thật sự đối nhà hắn tiểu. Muội nhất kiến trung tình, phía trước tiểu muội nói thật không phải lời nói dối, kia kể từ đó, bọn họ hai nhà chẳng phải là có kết thân cơ hội sao? Đây là thiên đại chuyện tốt à, nếu là có vệ gia kết thân. Tiền công quán chẳng phải là có một tòa càng kiên cố chỗ dựa. Muốn lại leo lên một cái bậc thang lại có gì khó nột Tiền Chí Văn bởi vậy miên man bất định. Kích động cầm kia trương tiểu tấm các ở phòng khách qua lại chuyển động vài vòng. Cuối cùng bị người hầu nhắc nhở đến đi làm thời gian. Mới đưa đem kiềm chế lòng tràn đầy hưng phấn đi ra cửa, đến nỗi kia cái gì thanh niên tài tuấn nghèo. Túng công tử chi lưu. Đã sớm bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây, có nổi bật bất phàm. Bàn tay quyền to vệ tiên sinh đương muội phu, ai còn để ý tôn chính diễn kia tư, dù sao mặc kệ tiền phụ là cái dạng gì ý tưởng. Tiền Chí Văn là quyết định đứng ở muội muội một phương. Chỉ cần nàng thật sự đem vị nào vệ tiên sinh tâm kéo xuống phàm trần gắt gao nắm lao. Hắn liền vì nàng xuất lực thuyết phục phụ thân thì đã sao, lão nhân mặc dù lại ngoan cố. Cũng sẽ không theo đưa tới cửa chỗ dựa không qua được không phải Tiền Chí Văn này phiên ý tưởng. Cùng chuyển biến ở Tiền Bảo Bảo đoán trước trong vòng, đặc biệt là mấy ngày kế tiếp, nhìn vệ tư niên mỗi ngày sáng sớm đưa tới hoa hồng thốc. Còn có kia càng ngày càng triền miên theo đuổi lời nói. Vị này tiện nghi huynh trưởng thái độ đã là càng thêm rõ ràng. Cuối cùng càng là minh xác mà nói ra làm tiểu muội không cần phân tâm. Phụ thân nơi đó có hắn tới giải quyết bảo đảm mơ siêu đối này. Tiền Bảo Bảo rất vui lòng, tùy hắn đi thu phục tiền phụ, vừa lúc trong thế giới này vệ tiên sinh rất có lãng mạn tình cảm. Xung phong hoa tươi thế không đặc biệt chọc chúng nàng manh điểm. Không có mặt khác sự tình quấy dày. Nàng nhân cơ hội chuyên tâm hưởng thụ một phen cũng là cực hảo, chẳng qua. Vệ tư niên tặng vài thiên hoa hồng đỏ, hắn nhiệt tình như hỏa là biểu đạt đúng chỗ, người lại là vẫn luôn không lộ diện, Tiền Bảo Bảo cũng không nóng nảy. Liền chờ xem vị này cây vạn tuế ra hoa, băng sơn cháy ra hỏa, kế tiếp là tính toán như thế nào theo đuổi nàng. Hết chương.